Phụ nhân kia nói xong, đi vào phòng, Lý Dịch nhìn mấy con gà trước mặt, khóe miệng dần hiện lên một đường cong quỷ dị. Tiểu Hoàng, trong nhà có giải mai đồ hay không vậy? Cho ta xin một tấm giải đi. Tiểu nha hoàng sững sờ một chút, sau đó nhỏ giọng nói, có. Một khắc đồng hồ sau, mấy con gà mái đang đứng trong sân, mỏ thì đang mổ tìm kiếm hạt đổ ở trên mặt đất. Có lẽ trong đó có mấy con còn đang rất ẩm ức cái mụ béo keo kiệt, đã muốn cho gà đẻ trứng mà không cho gà ăn cơm, bà còn cho rằng trứng bỗng dưng mà có à. Đột nhiên, một giác mì màu trắng bay ra từ trong một góc nào đó, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi dừng lại. Trong ánh mắt của một con gà mái tròn trịa múp, bỗng nhiên bắn ra hoang mang. Quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có đồng bạn chú ý đến chỗ này, trong lòng vui vẻ, giả bộ như không có gì, lão đảo đi từng bước nhỏ, thong thả đi qua. Thời điểm sắp đến giác mì, cúi xuống mổ ăn, thì cái giác mì chợt lăn về phía trước một chút. Không kịp chuẩn, mổ xuống cái khoảng trống không. Gà mái đi tiếp mấy bước, muốn mổ cái thứ hai, giác mì lần nữa di động về phía trước một chút. Cứ như vậy, một con gà nào đó của bà nhị thẩm bị một giác mì nho nhỏ dẫn dụ, rốt cuộc đi vào trong con đường không có đường về. Một khe núi nào đó ở sau trại, thuần thục giết gà nhổ lông, thanh lý nội tạng. Dù Lý Dịch đang ở thời điểm cách xa ngàn năm vẫn không chút ngượng tay. Điểm không thuận lợi duy nhất chính là không có nước nóng, nhổ lông hao phí không ít thời gian. Cũng may là tổng quá trình coi như thuận lợi. Ăn hai bữa cơm không có chất béo, lần này rốt cuộc có thể có chút thức ăn mặn rồi. Qua một phen động tác, trên thân có chút mùi không dễ ngửi, Lý Dịch tắm sơ một lúc bên dòng suối, chờ cho sắc trời tối xuống mới dùng giải thô đã sớm chuẩn bị bọc con gà lại, xách trên tay thoải mái đi về. Cô già, người đi đâu mà chiều tới giờ? Vừa đi vào điện, Tiểu Hoàng đang chờ ở một chỗ này lập tức chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sốt ruột. Trong lúc rảnh rỗi, ta ra ngoài dạo chơi. Đây là cái gì? Tiểu nha hoàng chỉ vào bao giải trong tay của Lý Dịch, hiếu kỳ hỏi. À, vừa rồi ra ngoài tản bộ, bắt được một con gà rừng. Lý Dịch trả lời qua loa một câu. Gà rừng á? Trên mặt xinh đẹp của tiểu nha hoàng hiện ra vẻ tò mò. Gà rừng gần trại sớm đã bị bắt sạch rồi, cô gia không có ra khỏi trại bắt được chỗ nào chứ? Trong phòng bếp, khi mà Lý Dịch mở bao giải ra, tiểu nha hoàng nhất thời trợn tròn con mắt. Con gà rừng nào mà mập vậy chứ? Mà trên người không còn một tí lông, ngực bụng còn bị người ta mở phá ra, không biết con gà rừng này sau khi chết bị tra tấn cái dạng gì mới ra nông nổi này chứ? Chương 9. Tiểu hài tử trong học đường. Ngâm cái đùi gà ở trong nước một giờ để ra hết máu bên trong, sau đó thì lấy xương cắt thịt thành từng khối nhỏ, thả nấm hương để vào trong nước ấm, sau đó cũng cắt thành từng khối nhỏ. Trong đầu của Lý Dịch hiện lên nội dung của quyển sách dạy nấu ăn toàn tập, lần theo cách làm nấm hương hầm gà mà bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Không phải là hắn không muốn làm ngon hơn, nhưng mà vì nguyên liệu ở trong bếp thật sự ít đến đáng thương. Trừ một cái túi nhỏ đựng bột mì, Lý Dịch có thể tìm thấy mấy gốc nấm được treo ở trong góc. Bột mì ở đây khác xa hậu thế, không được tinh tế, bên trong có rất nhiều trấu cám, cảm giác ăn rất kém. Điểm này lúc Lý Dịch ăn cơm sáng đã được trải nghiệm rồi. Bất quá, nói đến góc độ dinh dưỡng, ăn cái loại lương thực phụ này rất có lợi cho thân thể. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn thật là tìm không thấy bột mì tốt hơn để mà thay thế. Thư viện trong đầu rốt cuộc phát huy một chút tác dụng, Lý Dịch rất dễ dàng tìm được một quyển sách chỉ nấu nướng ở khu vực nấu ăn. Hiện tại muốn làm nấm hương hầm gà. Nấm hương hầm gà có tác dụng bồi bổ, rất có lợi cho thân thể. Lý Dịch lựa chọn món này đương nhiên là vì hắn ăn trừ cái nấm hương và bột mì ra thì chả còn tìm thấy nguyên liệu nấu ăn nào khác. Một quyển sách chỉ có mình Lý Dịch nhìn thấy lơ lửng trước mắt hắn. Cắt hai chân con gà, xử lý dựa theo trình tự trên sách. Sau khi cắt nhỏ nấm hương thì bắt đầu nhào bột mì. Tiểu Hoàng sớm đã bị hắn đuổi ra khỏi nhà bếp. Sau khi ăn bữa trưa, Lý Dịch đã quyết định về sau trừ nấu cháo ra, chuyện gì cũng không cho nàng nhúng tay. Nhào bột mì là một việc rất cần kỹ thuật.

học đường cổ đại chắc là cái bộ dáng này mà. Đối phó với đám tiểu hài tử, Lý Dịch không có gánh nặng trong lòng. Sau khi tỉnh giấc còn chưa kịp ăn điểm tâm, Tiểu Hoàng đã tới thông báo cho hắn nên đi học đường. Lý Dịch đến bây giờ đang cảm thấy học đường thật là không nên xuất hiện ở bên trong trại sơn tặc. Tiểu Hoàng dẫn hắn xuyên qua hơn phân nửa trại, sau đó dừng lại trước mặt của một căn phòng nằm ở một địa phương rộng rãi. Vẫn chưa đi vào bên trong, đã nghe bên trong truyền đến một trận âm thanh ồn ào, xen lẫn vào đó là tiếng cười vui của con nít. Một khắc, Lý Dịch đi vào, bầu không khí bỗng nhiên dừng lại, xung quanh nhất thời an tĩnh. Từng gương mặt vô cùng bẩn, bên trong con người thanh tịnh mang theo hiếu kỳ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Có rất nhiều đạo ánh mắt đang nghiêm xem xét. Sau mấy giây yên tĩnh, người chính là tướng công của Như Nghi tỷ à? Lý Dịch còn chưa mở lời, đã nghe tiếng nói non nớt mang theo bất mãn truyền đến. Chương 10. Phương pháp đối phó tiểu hài tử. Nam hài mập mạp, ước chừng 10 tuổi, thời điểm Lý Dịch quay đầu nhìn sang, cái thằng nhóc đang biểu lộ không phục nhìn lấy, trong mắt lại có một chút dò xét. Ánh mắt kiểu này không hiếm thấy, ánh mắt mấy bé trai xung quanh đều có bộ dáng như thế. Dù Lý Dịch làm người hai đời cũng hiểu là mấy tên nhóc này muốn gì rồi. Tia địch ý nhàn nhạt kia là sao? Rõ ràng lần đầu gặp nhau, trước giờ đâu có quen nhau đâu. Ngươi dựa vào cái gì mà làm tướng công Như Nghi tỷ? Lúc này chỉ thấy một nam hài có thân thể cường tráng ngửa đầu nhìn Lý Dịch nói: "Chờ ta lớn lên sẽ cưới Như Nghi tỷ làm vợ." Lý Dịch nghe vậy hơi sững sờ, trong lúc nhất thời suy nghĩ, một tiểu hài tử lông còn mọc chưa đủ lại muốn cưới người ta làm vợ. Lại nhìn cái đám tiểu tử bên cạnh, rõ ràng cùng chung mối thù, Lý Dịch rốt cuộc minh bạch, địch ý của bọn chúng từ lâu đã có rồi. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp mị lực nương tử nhà mình. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường. Cái đám tiểu tử cả ngày cởi truồng chạy khắp trại này có biết cái gì đâu. Nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp đều dám phát ngôn bừa bãi, lớn lên muốn cưới người ta làm vợ thôi. Con nít nói không tính, đám nam tử bên trong trại đương nhiên sẽ không so đo cùng với bọn chúng. Dần dà suy nghĩ như thế, càng khắc sâu trong đầu của chúng, bọn chúng cũng không ý thức được có cái gì không ổn. Nhưng mà Lý Dịch xuất hiện lại khiến tâm linh còn chưa thành thục của đám tiểu hài tử này gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Nữ thần mình muốn lấy về nhà sau khi lớn lên làm nương tử người khác, trong lòng tự nhiên là không phục rồi. Cũng may mắn cả đám chỉ là những hài tử tâm tư đơn thuần, nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ xách dao mà quyết đấu với hắn rồi. Nhìn cái đám nhóc như là gà trống hiếu chiến xung quanh một vòng, hắn đương nhiên không so đo với chúng, ho nhẹ một tiếng, đều trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Hôm nay ta muốn dạy các ngươi một vài tri thức, nếu không nhớ được thì không cho phép về nhà ăn cơm. Lần đầu gặp mặt không chút hài hòa, nhưng mà Lý Dịch vẫn xuất ra được sự uy nghiêm của tiên sinh. Hắn vẫn có chút lý giải đối với thế giới mới này, các loại phong tục tập quán và lễ nghi quy tắc tương đương với Trung Quốc cổ đại, tôn sư trọng đạo vẫn là tư tưởng chủ lưu. Loại tư tưởng này xâm nhập đến mỗi một giai cấp, cho nên cho dù trong nội tâm của những hài tử này không phục hắn, cũng đều thành thành thật thật trở lại vị trí của mình. Trước kia, Tần tiên sinh còn dạy học, nếu bọn chúng nghịch ngợm gây sự ở trên lớp, tiên sinh mét đại nhân ở nhà, sau đó cây mồng không tránh khỏi việc nở hoa. Thương con cho roi cho giọt vẫn là đức tin giáo dục con cái duy nhất đối với người bình thường. Vì cái mong của bản thân, cái đám nhóc không dám quá mức làm càn trong lớp. Tuy nhiên, khi tất cả ngồi vào vị trí của mình, trên mặt vẫn là biểu hiện ngạo nghễ như cũ. Từng ánh mắt thanh tịnh, trong suốt, tràn ngập khinh bỉ. Tâm tư các nhóc, 10 phần là đơn thuần, trong lòng nghĩ cái gì đều viết lên mặt. Lý Dịch nhàn nhạt liếc bọn chúng một chút, chậm rãi nói: "Đây là lần đầu tiên ta lên lớp, không dạy chữ nghĩa vội, trước là kể chuyện xưa cho mọi người thư giãn một tí." Nghe được hai chữ chuyện xưa, vẻ mặt của tất cả ngay lập tức thay đổi, toát ra bộ dáng hứng thú. Từ nhỏ lớn lên ở Liễu Diệp trại, bao gồm cả phụ mẫu ở nhà, những người mình có thể tiếp xúc đến đều là người thô kệch, không có đọc sách, nào biết kể chuyện xưa. thời điểm nhàm chán có thể quấn lấy nhị thúc công báo ngài kể một chút về chuyện cũ truyền kỳ của tổ tiên Liễu gia năm đó. Nhưng mà chuyện này nghe nhiều cũng phiền. Tần tiên sinh là người đọc sách duy nhất ở bên trong trại, nhưng mà hắn vào lớp học luôn trưng ra cái vẻ mặt lạnh như quan tài. Đám nhóc sợ té đái, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trông cậy vào việc hắn kể chuyện gì thú vị thì tin heo nái biết leo cây còn hơn. Còn chưa bắt đầu giảng giải, Lý Dịch đã thành công câu lên lòng hiếu kỳ của đám nhóc. Ngồi ở phía trước nhất, tuy là bên trong ánh mắt nam hài có dáng người to con nhất, ẩn ẩn có chút chờ mong nhưng mà vẫn khinh thường biểu môi. Chuyện xưa tầm phào, có cái gì mà tốt nghe đâu. Lý Dịch thu hết biểu lộ tất cả vào trong mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn có một dạng phương pháp có thể dùng để đối phó với cái đám tiểu tử đơn thuần này. Hôm nay sẽ kể một câu chuyện liên quan đến một con khỉ. Một bản thư tịch, thư quyển lơ lửng trước mặt của Lý Dịch, trên đó viết ba chữ Tây Du Ký to đùng. Hỗn độn, chưa phân thiên địa, mênh mông mịt mờ không có thấy người, từ khi mà bàn cổ phá hồng mông, khai mở vũ trụ. Lý Dịch mới đọc hai câu, đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng. Quay đầu nhìn mấy đứa nhóc ở bên dưới đang lộ vẻ mặt ngây ngốc. Lúc này mới ý thức được là nguyên bản Tây Du Ký mình đọc vừa rồi tương đối tối nghĩa. Lấy IQ của bọn chúng, khẳng định không hiểu mô tê gì. Tâm niệm khẽ động, đổi một bản Tây Du Ký mới ở trước mặt. Hỗn độn, chưa phân thiên địa, mênh mông mịt mờ không có người, từ khi mà bàn cổ phá hồng mông, khai mở vũ trụ. Lý Dịch cũng không biết, hai câu hắn đọc vừa rồi phản phất như tiếng sấm nổ vang trong đầu của đám nhóc. Tuy là nghe không hiểu vị tiên sinh mới tới này đang nói cái gì, nhưng mà cảm giác giống như rất lợi hại. Cũng chính ở thời điểm này, âm thanh Lý Dịch lần nữa truyền tài các bé. Truyền thuyết kể rằng cực kỳ lâu trước kia, thiên hạ chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Ở Ngạo Lai Quốc thuộc Đông Thắng Thần Châu có một tòa Hoa Quả Sơn. Ở trên núi có một khối tiên thạch. Một ngày nọ tiên thạch băng liệt. Một thạch hầu được chui ra từ bên trong. Hai con mắt bắn ra từng đạo kim quang. Sau khi Lý Dịch mở miệng mấy giây, biểu hiện trên mặt của mấy đứa nhỏ thay đổi. Từng đứa há to mồm, hai con mắt bắn ra quang mang khó tin. Hầu Dương xuất thế, bái sư Bồ Đề, đến Long Cung mượn bảo bối đại náo thiên cung. Theo lời nói êm tai của Lý Dịch, cửa của một thế giới mới được mở ra trước mặt những hài tử này. Đây là một thế giới bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua, nơi này có thần tiên, có yêu ma. Nguyên lai, lúc sét đánh là bởi vì lôi công điện mẫu ở trên trời gõ cái chiêng. Nguyên lai là con người sau khi chết, linh hồn sẽ đi đến địa phương gọi là địa phủ. Nơi đó có Diêm Vương, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường. Nguyên lai có người biết phi thiên độn địa, hồ phong quán vũ. Nguyên lai trên đỉnh đầu của bọn họ, trên tầng mây còn có vô số cung điện vô cùng lộng lẫy. Một hầu tử mặc kim giáp dần dần rõ ràng trước mặt của bọn họ, bằng vào một cây gậy có thể biến lớn, biến nhỏ, hồ phong quán vũ giữa thiên địa. Trong học đường, những tiểu hài tử sớm đắm chìm trong thế giới thần kỳ này, mỗi đứa đều trừng to hai con mắt, im lặng lắng nghe. Yên tĩnh, không có chút tạp âm. Nghe tới khúc, con khỉ bị một người đánh lên 33 tầng thiên, 10 dạng thiên binh thiên tướng đều không làm gì được hắn. Gương mặt mập mạp của nam hài ngồi trước nhất đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập. Trong mắt hắn bắn ra hào quang mãnh liệt, chưa bao giờ có. Chương 11. Tiểu hài tử khác thường. Tốt rồi, buổi sáng nghe giảng đến đây thôi. Thời điểm kể Tây Du Ký đến khúc đại náo thiên cung, Lý Dịch nhìn xem thời gian không còn nhiều, rất phúc hậu lựa chọn dừng lại ngay tình tiết hấp dẫn nhất này. Những tiểu hài tử đang nghe Tôn Hầu Tử đại sát tứ phương, một người đối đầu 10 dạng thiên binh thiên tướng, đại chiến tứ đại thiên dương, cự linh thần, nhị lang thần, kích thích trong lòng bành trướng, hận là không thể hóa thân thành Tôn Ngộ Không tiến vào thế giới thần kỳ kia, huy động lên kim cô bổng đại náo thiên cung. Tiếc là không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, chưa nghe được đoạn tiếp theo, từng đứa lo lắng, sắc mặt đỏ bừng, trong nội tâm khó chịu đến cực điểm. Lý Dịch lại phản phất như không thấy cảnh này, đi qua sa bàn

bây giờ là bỗng nhiên an tĩnh, không có chạy loạn khắp nơi, ngồi xổm trong khoảng đất trước nhà, tay cầm một cái nhánh cây tô tô dễ dẻ, không biết đang làm cái gì. Cứ như vậy, đám người lớn ngược lại, bắt đầu thấp thỏm không yên. Ở thời đại, đại đa số mọi người đều ngu muội vô tri này. Bất kỳ cử động không giống bình thường đều sẽ bị phân loại thành trúng tà, tà ma chiếm hữu có thể. Hai tử nhà mình là bảo vật, đương nhiên sẽ không phân tốt xấu mà treo lên thiêu sống. Ngồi ở một bên quan sát con mình một hồi lâu, một trung niên hán tử rốt cuộc là không chịu được nữa, đi qua đá một cước vào mông của thằng nhỏ hỏi: "Túng Hoa Hoa, đang viết cái gì vậy?" Quay đầu nhìn thấy cha đứng phía sau, cái thằng nhóc quẹt nước mũi, chỉ cái chữ mình mới viết xong, siêu siêu vẹo vẹo trên đất, tự hào nói: "Cha, đây là chữ Liễu tiên sinh vừa dạy cho chúng ta, người nhất định không có biết đâu." Trung niên hán tử cúi đầu nhìn xuống, quả thấy là mặt đất bị cái nhánh cây quẹt ra từng đạo. Về phần chữ Liễu gì đó mà cu cậu nói thì không nhìn ra, hắn thấy đây chẳng qua là một chữ như là gà bới mà thôi. Nhìn cái thằng con đang lộ vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ có chút khinh bỉ mình không biết chữ, trong lòng của thằng cha không khỏi tức giận, nhấc chân lên đá mông thằng con, vừa đá vừa quát: "Buổi sáng mới đến học đường mà dám chế giễu lão tử, tuy lão tử không có đọc qua sách nhưng cũng là cha của ngươi." Lý Dịch ở trong phòng bếp vừa định cắt thịt gà chuẩn bị nguyên liệu nấu nồi cháo gà, bỗng nhiên ngẩng đầu ngưng thần lắng nghe một hồi, thì thào nói một câu: "Hài tử nhà ai khóc thật là khó nghe vậy?" Lắc đầu tiếp tục bận rộn: "Ăn từ từ, không ai dành với con." Lúc cơm trưa, trung niên phụ nhân nhìn chằm chằm tiểu tử nhà mình đang có thái độ khác thường, chỉ dùng sức đào cơm vô miệng. Đồ ăn bình thường thích ăn nhất cũng không động một chút, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc: "Hài tử nhà mình hôm nay bị cái gì vậy?" Vội vàng ăn cơm xong, tiểu tử kia nhanh chóng bỏ bát, co cẳng chạy ra ngoài, tựa hồ bên ngoài có gì đó vô cùng hấp dẫn nó. "Vừa ăn cơm xong, đi đâu đó con?" Phụ nhân lo lắng đuổi theo hô to: "Đi học đường." Tiểu hài tử đáp một câu đã không thấy tăm hơi. Phụ nhân đứng tại chỗ vô cùng ngạc nhiên: "Cái thằng ranh con này trước kia đều không thích đi học, làm sao mà hôm nay đổi tính rồi chứ?" Chuyện tương tự diễn ra trong rất nhiều gia đình ở Liễu Diệp Trại. Chương 12. Sợ rằng có mấy phần bản sự thật. Buổi chiều, thời điểm Lý Dịch đi vào học đường, tình hình hoàn toàn không giống buổi sáng. "Tiên sinh tốt." Tất cả hài tử đều ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi vị trí của mình, biểu lộ 10 phần trang trọng, thi lễ đối với hắn, âm thanh giòn tan, 10 phần êm tai. Giờ khắc này, Lý Dịch thật sự có một loại tự hào cùng cảm giác thỏa mãn đối với sự nghiệp trồng người của mình. Những tiểu tử này rất tốt, đơn thuần, dễ bị lừa, không mang thù. "Có nhớ từ buổi sáng ta đã nói với các ngươi cái gì không?" Lý Dịch không có ngồi vào vị trí tiên sinh phía trước nhất, mà là tùy ý ngồi xuống bên cạnh một tiểu tử nào đó hỏi. "Nhớ kỹ." Nghe Lý Dịch hỏi, tất cả đều trăm miệng một lời đáp. Tiểu tử ngồi bên cạnh Lý Dịch có một chút co quắp, bất quá lại cảm thấy tiên sinh trước mặt này không giống Tần tiên sinh trước kia. Tần tiên sinh luôn luôn sụ cái mặt, nghiêm túc ngồi ở phía trước, giống như người khác thiếu hắn tiền vậy, xưa nay không cùng ngồi một chỗ với bọn hắn. "Vậy thì tốt, chúng ta trước là kiểm tra một chút ai nguyện ý làm người thứ nhất đây." Lý Dịch nhìn qua một lượt hỏi tiếp. "Người đầu tiên lên trả lời phải có can đảm và đại dũng khí." Cả đám nhìn nhau vài lần, không ai nguyện ý lên trước. "Ta tới trước." Đột nhiên có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh của Lý Dịch, nghe giống như là thật vất vả lấy hết dũng khí lên tiếng. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy tiểu tử sáng nay còn nói cho hắn biết, sau khi lớn lên nó sẽ cưới Liễu Như Nghi làm vợ, đứng lên từ chỗ ngồi, có chút nóng lòng muốn thử. "Tốt, ngươi lên trước tiên, ngươi tên gì?" Lý Dịch nhìn cu cậu cười hỏi. "Tiên sinh, ta là Liễu Tiểu Hổ." Nụ cười của Lý Dịch tựa hồ cảm nhiễm tiểu tử này, hắn dần dần trầm tĩnh lại, đi đến sa bàn bên cạnh, lấy ra một nhánh cây nhỏ từ trong tay áo, bắt đầu viết lên bàn cát. Lý Dịch đứng dậy đi qua, cúi người xem xét. Tuy là chữ viết của tiểu tử này siêu siêu vẹo vẹo, có một chút ấu trĩ, nhưng có thể nhìn ra nó đã rất cố gắng. Gật đầu, sờ đầu nó nói: "Rất là không tệ, về sau mọi người phải học tập Tiểu Hổ dũng cảm một chút. Nhóc con cũng có lòng hư vinh, tiên sinh ngay bảo đám đồng học của mình nên học tập mình. Tâm lý của Tiểu Liễu Hổ giống như được ăn mật, gương mặt hiện lên vẻ kích động, đỏ ửng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống chỗ ngồi. Có Liễu Tiểu Hổ mở đầu, chuyện tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều. Mấy đứa nhóc lần lượt tiếp nhận kiểm tra. Kết quả để cho Lý Dịch hơi kinh ngạc, hắn biết trước đó Tần tiên sinh kia sẽ chỉ dạy cho cái đám nhóc này một ít đạo lý nào đó. Chưa nói tới biết chữ, nhưng mà lần này thế mà tất cả đều có thể viết ra chữ Liễu. Câu chuyện Tôn Hầu Tử của mình hấp dẫn bọn hắn lớn như vậy sao chứ? Tâm tư con nít rất là khó đoán, Lý Dịch cũng lười đoán, chỉ cần là bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời là được. Chờ cho đến khi tất cả đều ngồi xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực ra dáng bé ngoan, Lý Dịch mới bắt đầu mở miệng hỏi. Buổi sáng ta giảng đến đâu rồi? Nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Tất cả trăm miệng một lời đáp. Đám nhóc trong Liễu Diệp trại cử động khác thường để người lớn chú ý. Có đôi khi bọn họ sẽ thấy hài tử nhà của mình cầm trong tay một cái cây côn gỗ theo đuổi một con chó đen không bỏ, miệng thì la hét. Hảo Thiên Khuyển chạy đi đâu? Hảo Thiên Khuyển chịu chết đi! Hiện tại mỗi khi mà đầu chó mực nhìn thấy cái đám nhóc thì nhanh chóng kêu thả một tiếng tránh ra xa. Đây chỉ là triệu chứng ban đầu, về sau thậm chí mở rộng đến một con nhện, một con ngô công, một con bọ cạp. Đám nhóc mà thấy chúng chĩa cây gậy ra, hồi lâu sau giơ lên đập xuống giết chết, cười ha ha, rồi sau đó nói gì trảm yêu trừ ma. Nếu như mà người khác làm ra hành động như thế, bọn họ đã sớm bắt trói gác lên lửa nướng rồi, nhưng mà không làm gì được, nổi điên là hai tử nhà của mình, dù thế nào cũng không xuống tay được. Tất cả phát sầu, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn không ít. Đương nhiên, hai tử nhà của mình trước kia rõ ràng dốt đặt lỗ nhị, bây giờ thế mà có thể sử dụng gậy gỗ viết ra tên của bản thân ở trên mặt đất, thuận miệng nói vài lời để cho bọn họ nghe không hiểu, nhưng mà nghe xong, cảm giác rất lợi hại, cũng khiến cho đám phụ huynh kinh ngạc. Mà ngọn nguồn của hết thảy chuyện này đều là vì tiên sinh mới tới học đường kia. Nghe nói, Như Nghi đoạn thời gian trước xuống núi, đoạt áp trại tướng công, có người đứng xa nhìn quan sát, dáng dấp ngược lại thật là anh tuấn, thân thể gầy gò, giống như một trận gió to thì có thể thổi cho ngã, nhưng mà giống như có mấy phần bản sự, ngay cả đám hài tử tân tiên sinh đều không trị được, thế mà ngoan ngoãn dưới tay của hắn, quả thật là tà môn đến cực điểm. Có vài phụ huynh đang lo lắng, có phải là thư sinh kia đã dùng tà thuật gì đối với con bọn họ không? Dù sao thì những người đọc sách đều có vẻ tà dị, trong lòng cảnh giác, không cho con mình đi học nữa. Nhưng mà dạng dạng không nghĩ đến, vừa nói không cho đi học, cái thằng cu nhà mình lập tức nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mũi chảy dài, muốn chết, muốn sống, không cho đi học, không đứng lên. Lý Dịch thật không nghĩ tới, bản sự của đám nhóc mạnh như thế, nhanh như vậy học được bản sự lăn qua lăn lại của Tôn Hầu Tử ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Phương pháp kiểu mới này để cho người lớn chưa từng có kinh nghiệm này không có biện pháp ứng đối. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải liên hợp lại qua tìm Nhị Thúc Công, khuyên bảo nhân gia ông ta đổi một tiên sinh khác đi, tiếp tục như vậy nữa, không biết hài tử nhà mình sẽ biến thành cái bộ dáng gì. Các người dội cái gì? Hả? Dội cái gì? Người ta là người đọc sách, còn muốn các ngươi qua chỉ các ngươi giảng bài sao? Lão giả đang nằm phơi nắng, không kiên nhẫn, khoát khoát tay nói với mọi người. Nên làm cái gì thì làm cái đó, một đám bù nhìn, về sau không cần quan tâm chuyện này. Đợi cho tất cả mọi người bất đắc dĩ rời đi, lão giả mới duỗi một cái lưng mệt mỏi, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng lẩm bẩm. Không có cái đám quắc con cả ngày tới làm phiền, thật sự là dễ chịu rồi. Tuy là nội bộ của Liễu Thị rất không hòa hợp, nhưng mà những sự tình lớn nhỏ bên trong trại, ngoài Liễu Như Nghi, bọn họ nghe vị lão giả này nhiều nhất. Làm trưởng bối lớn tuổi nhất của Liễu Thị nhất tộc, Nhị Thúc Công thật là có quyền uy tuyệt đối trong trại. Nhị Thúc Công đã lên tiếng, mọi người cũng không còn cấm đoán con mình đi học đường. Nghĩ đến biến hóa trước sau của bọn chúng, trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán. Anh Tuấn thư sinh kia, tuy chỉ được Như Nghi cướp về làm áp trại tướng công, nhưng mà sợ rằng có mấy phần bản lĩnh thật sự đó. Chương 13. Thư sinh kỳ quái. Lúc này, thư sinh đẹp trai có mấy phần bản sự trong miệng các vị phụ huynh đang buộc tạp về. Hát điều hát dân gian bận rộn trong phòng bếp. Hủ tiếu giống nhau, nguyên liệu nấu ăn giống nhau. Lý Dịch làm ra ăn luôn luôn ngon hơn so với Tiểu Hoàng làm. Đây là kết luận của Liễu Như Nghi sau khi qua nhiều đánh giá. Hai bữa ăn vốn chỉ nhét đầy bao tử mỗi ngày, thế mà nay thay đổi trạng thái để cho mọi người chờ mong. Cháo loãng bình thường trộn bột mì qua tài của hắn, mỗi lần đều có thể biến ra hoa văn khác biệt. Có đôi khi nhìn một cái hoặc ngửi được mùi thơm cũng làm gia tăng cảm giác muốn ăn của người ta. Lý do ăn cơm rốt cuộc không chỉ còn là nhét đầy bao tử, toàn bộ sinh hoạt tựa hồ trở nên tốt đẹp hơn. Sau mấy lần, Liễu Như Nghi rốt cuộc không quan tâm câu nói quân tử tránh xa nhà bếp nữa rồi. Có đôi khi nàng cũng hiếu kỳ vì sao một người đọc sách lại có hứng thú đi làm bếp. Tại thời đại mọi ngành nghề đều hạ phẩm, duy có người đọc sách là thượng phẩm này. Thật sự khó tưởng tượng được một thư sinh như thế mà lại tự hạ thân đi làm sự tình của một người đầu bếp. Tôn nghiêm của người đọc sách quán đâu? Liễu Như Nghi thấy qua không ít người đọc sách, tất cả đều cho nàng ấn tượng cậy tài khinh người, mặt cao hơn đầu, không hề nghi ngờ. Vị tướng công này của mình không hề là giống người đọc sách chính thống, rõ ràng khác hơn so với người khác. Liễu Như Nghi cũng không rõ ràng hắn có tài hoa hay không, nhưng mà nghĩ thầm cũng không quá kém. Đám tiểu tử vô pháp vô thiên kia không ai trị được, bây giờ dưới tài của hắn ngoan ngoãn không khác gì con cúng con. Mấy ngày ngắn ngủi đã phát sinh biến hóa, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục, cũng vượt quá dự kiến của Liễu Như Nghi. Đương nhiên, nghe tụi nhỏ bảo Lý Dịch kể chuyện xưa cho chúng nghe ở trên lớp cũng làm cho nội tâm của Liễu Như Nghi kinh ngạc. Những chuyện kia là thế nào? Sao mà hắn có thể nghĩ ra chứ? Đoạn thời gian này, tựa hồ là toàn trại đều phát sinh biến hóa nho nhỏ. Ngay từ đầu, Lý Dịch đối với Liễu Như Nghi chỉ là một lá chắn tạm thời để mà chặn miệng những người muốn bức hôn, làm dáng áp trại tướng công một chút. Bất quá chỉ là vợ chồng giả, hữu danh mà vô thực. Thầm nghĩ qua một đoạn thời gian, đợi cho sự tình lắng động xuống, nếu hắn muốn đi, thả hắn rời đi là được. Trong nội tâm của Liễu Như Nghi có một ít chuẩn bị, dự liệu hắn sẽ chống lại, sẽ chạy trốn dần dần. Nhưng mà dù thế nào cũng không nghĩ rằng hắn từ đầu đến cuối không có toát ra ý nghĩ này một chút nào. Ngược lại, lấy một tốc độ thật là không thể tưởng mà dung nhập vào nơi này. Tuy là mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng mà Liễu Như Nghi lại cảm giác mình không thể nhìn thấu hắn. Thật là một thư sinh kỳ quái. Tóm cái váy lại, Lý Dịch tương đối hài lòng đối với sinh hoạt hiện tại. Đây là nhàn nhã, khoái ý mà đời trước hắn chưa bao giờ có. Mỗi ngày làm một chút cơm, dạy cho đám nhóc không có chút khó khăn, nhẹ nhõm khó nói nên lời. Về phần chạy trốn, vì sao mà chạy trốn? Sau khi chạy thoát thì ăn cái gì, ở chỗ nào, đi đâu tìm nàng dâu xinh đẹp như vậy? Hắn không có ngốc, như đã nhận định sẽ về hưu sớm, làm sao để mình rời đi mà tìm khổ? Lý Dịch vẫn cảm thấy mình là một người dễ thỏa mãn, điểm này rất tốt. Tiên sinh tốt. Đi vào học đường, tất cả hài tử đều đã ngồi xuống nghiêm chỉnh, lễ nghĩa chu toàn, trên mặt nhỏ ẩn ẩn có chút chờ mong. Hôm qua đã kết thúc buổi học, Lý Dịch cố ý dừng lại ngay khúc gây cấn. Trong nội tâm của đám nhỏ, chỉ sợ đã sớm vội vã không nhịn nổi, nhìn quần thâm trên mắt của bọn chúng có thể thấy được, đêm qua khẳng định không được ngủ ngon rồi. Điều này cũng làm cho nội tâm của Lý Dịch cảm thấy thỏa mãn. Rút ngắn quan hệ với tiểu hài tử là một việc mười phần đơn giản. Mỗi ngày, Lý Dịch chỉ kể cho chúng nghe một hồi trong câu chuyện Tây Du Ký, thuận tiện dạy cho bọn chúng viết tên của mình, hoặc chữ gì mà đám nhóc muốn học. Tỷ như Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, các từ mấy đứa cảm thấy thích thú, hiệu quả phi thường tốt. Đến bây giờ thì mỗi cô cậu đều đã biết ít nhất là 10 chữ rồi. Lý Dịch từng là có vài chục năm kinh nghiệm làm học sinh, hắn đều hiểu hơn so dài khác, tạo hứng thú mới là một thầy giáo tốt. Tuy là phương pháp của hắn có hiềm nghi dẫn dụ trẻ vị thành niên, nhưng mà hiệu quả lại rõ rệt tới cực điểm. Lúc này trong học đường nhiều hơn vài đứa so với lúc bắt đầu, bên trong thậm chí có mấy nữ hài tử. Dựa theo xu thế lịch sử bình thường, tư tưởng trọng nam khinh nữ hẳn sẽ còn lưu truyền ở thế giới này mấy trăm hay là một ngàn năm nữa, cho dù là ở Liễu Diệp Trại. Trước đó cũng chưa từng nghĩ đến để cho những nữ hài tử kia ngồi trong học đường giống như nam hài. Nhưng câu chuyện về một con khỉ có dụ hoặc là thực sự quá lớn, ngay cả nữ hài tử cũng không ngoại lệ, có lẽ là do tiểu tử nào đó nghe kể chuyện trên lớp xong về ba qua lại cho mấy đứa không có đi học. Về sau, mỗi khi mà Lý Dịch khi lên lớp, ngoài cửa hoặc là phía cửa sổ, chắc chắn sẽ có mấy bóng người nhỏ bé, sợ hãi đứng ở bên đó, không dám tiến vào. Lý Dịch không có bị ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ, nếu như mấy hài tử thích thì cứ để cho các nàng tiến vào cùng nghe, chuyện này đã là qua mấy ngày nay. Bất quá có đôi khi vẫn phát sinh một vài chuyện xấu hổ. Trong nội tâm của một nam hài nào đó đều có mộng anh hùng, ai cũng khát vọng biến thành Tô Hầu Tử, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Có hôm, Liễu Tiểu Hổ đang tranh luận cùng với một tiểu nữ hài nào đó, ai mới là Tô Ngộ Không, vì ăn nói vụng về cho nên cãi lộn không lại người ta, cũng không biết có linh cảm từ đâu, thế mà trực tiếp cởi quần, chỉ cái thằng nhỏ vừa mới bắt đầu phát dục, khí khái hùng hồn nói, tiểu sinh nói, hầu tử kia là đực, còn có tiểu, ngươi thì không có, cho nên ta mới là Tôn Đại Thánh. Lý do của Liễu Tiểu Hổ đầy đủ đến khiến cho người ta không tìm ra một câu phản bác được, ngay cả Lý Dịch cũng không phản bác được. Cô bé kia sững sờ một lúc, cũng không biết có phải vì thương tâm vì mình không thể làm Tôn Hầu Tử hay không, mà oa lên một tiếng khóc ré lên. Liễu Tiểu Hổ cũng khóc, bởi vì sau khi cô bé kia về nhà, kể lại ngọn nguồn sự tình cho phụ mẫu, bị gia đình của tiểu nữ hài kia tìm tới cửa. Nghe xong chuyện, Ngô Thị, mẹ của Tiểu Hổ lúc này giận dữ, bắt đầu đánh mông thằng cu. Khi đó, Lý Dịch đứng cách một bức tường, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mặc niệm một hồi cho cái thằng nhóc, ai biểu mi thích khoe củ quý của mình làm chi? Lại nói, một đoàn người của Đường Tăng đi vào Nữ Nhi Quốc, uống lầm nước của Tử Mẫu Hà, cái bụng tất cả đều biến lớn. Lý Dịch có thói quen kể một hồi trong chuyện cho đám hài tử trước, sau đó mới dạy bọn họ một ít gì đó, tùy ý ngồi bên cạnh một nam hài tiếp tục câu chuyện hôm trước còn dang dở. Trong học đường, tất cả hài tử giỡn tai tập trung tinh thần để nghe. Ngoài cửa sổ, Liễu Như Ý khoanh hai tay dựa vào lan can cửa sổ, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra biểu lộ rất hứng thú. Chương 14: Bắt cái hiện hành. Được nhị thúc công bày đặt mưu kế, Lý Dịch có thể tự định mọi chuyện liên quan đến học đường. Điểm này để Lý Dịch hết sức hài lòng, từ trình độ nào đó mà nói, lão nhân này vẫn rất tiến bộ. Cho nên, dạy hai ngày, nghỉ một ngày, hay là dạy một ngày, nghỉ một ngày, đều xem tâm tình của hắn. Ý nghĩa tồn tại của học đường Liễu Diệp Trại rất đơn giản, để cho đám nam hài không chạy loạn khắp nơi, để cho những người lớn nói chung là lão đầu tử kia bớt phiền. Nói Lý Dịch là tiên sinh còn không bằng nói hắn là bảo mẫu. Nói rõ ra là một bảo mẫu tùy hứng. Hôm nay hắn lại tùy hứng cho đám hài tử nghỉ một ngày. Về phần lý do, nghỉ mà còn cần lý do. Bất quá, tuy có một ngày nghỉ thời gian, nhưng tâm tình Lý Dịch không quá vui sướng. Lý Dịch kiếp trước, tuy là trong nhà không giàu có, nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc. Sau khi đi vào thế giới này, dù hắn mỗi ngày biết cách nấu cơm, nhưng mà tú tài tốt cũng không bột đố gột nên hồ, mỗi ngày không phải là cháo loãng thì cũng là bột mì, qua thời gian dài ai mà chịu nổi. Ở phương diện này, Lý Dịch cảm thấy không bằng bà nữ nhân. Các nàng tiểu hoàng đã không nói gì, mỗi ngày ăn rất vui vẻ, một đại nam nhân còn ngại cái này ngại cái kia, khó tránh khỏi có chút yếu ớt. Lý Dịch thở dài một hơi, trong nội tâm vô cùng hoài niệm thời gian ở nhà. Được mami xem như là heo mà nuôi, cho tới bây giờ đều cơm đến há miệng, đâu cần phải tự làm cơm. Sau khi tới đây, mỗi ngày bận rộn trong phòng bếp, trù nghệ quan phế hồi lâu đang lấy tốc độ như là ngồi quả tiễn mà gia tăng đây. Mất tích lâu như vậy cũng không biết mẹ có đau lòng. Rồi cái đám thân bằng cẩu hữu của mình, mỗi lần nhớ đến những chuyện này, tâm tình của Lý Dịch bắt đầu trở nên tồi tệ. Tiểu hổ, cái thằng nhãi con chết đâu rồi, về dùng cơm. Ngô Thị sát vách gọi nhi tử về nhà ăn cơm. Trong đám tiểu tử, Liễu Tiểu Hổ thuộc dạng tinh nghịch nhất, lại thêm thân thể của hắn khỏe mạnh hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, nghiêm chỉnh làm hài tử dương của Liễu Diệp Trại. Thẩm nương, Tiểu Hổ ca nói lúc ăn cơm không cần phải chờ hắn, hắn muốn đi cứu hầu tử bị ép dưới chân núi ở bên kia rồi. Nghe được Ngô Thị dắt cuốn họng hô to, một tiểu hài tử đang chơi cách đó không xa ngẩng đầu lên, mũi bốc bong bốc nước mũi, đưa thẳng tay chỉ về một tòa kỳ phong xa xa. Nơi đó ẩn ẩn có một chút giống như một tay nắm, lớn tiếng nói. Ngô Thị nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng khóa cửa nhà, chạy như điên về hướng cái thằng nhóc kia chỉ. Lý Dịch đứng trước cửa, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân Liễu Diệp Trại thật đúng là một người bưu hãn hơn người. Ngay cả phụ nhân tròn do như thế cũng có thể bộc phát tốc độ dạng này sao? Tiên sinh tốt. Tiểu Nam Hài kia ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Lý Dịch đứng trước cửa, lập tức đứng lên cung kính hành lễ. Trước mặt Lý Dịch, bọn chúng rất có uy cũ. Lý Dịch khoát tay, tiểu tử nhanh chân chạy xa. Tuy là khi đi học, Lý Dịch bình dị gần gũi, nhưng mà tiên sinh chung quy là tiên sinh. Trong nội tâm của mấy bé vẫn là có mấy phần e ngại. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xa. Hai ngày trước, Liễu Tiểu Hổ và mấy cái tên nhóc khác lén lút trốn ở trong góc thương lượng, muốn đi Ngũ Chỉ Sơn cứu cái gì mà hầu tử, nguyên lai là chỉ cái này rồi. Nhìn điệu bộ của Ngô Thị, chỉ sợ là hắn không cứu được hầu tử, trước nghĩ biện pháp tự cứu mình đi. Nhìn mấy con gà mái mập mạp đi qua trước mặt, Lý Dịch không khỏi hoài niệm bát nấm hương hầm gà trước đây không lâu. Đột nhiên giống như ý thức được cái gì, Lý Dịch quay đầu nhìn phương hướng Ngô Thị rời đi, như có điều suy nghĩ. Liễu Tiểu Hổ không qua ở đây, Ngô Thị cũng không có. Quyết định đêm nay thêm đồ ăn thôi. Vẫn là bên dòng suối nhỏ đằng sau trại quen thuộc, Lý Dịch lấy ra cây kéo, bên trong một cái bao bố sớm đã được chuẩn bị kỹ càng, thuần thục giết con gà nhổ lông, mổ ngực, mổ bụng, thanh lý nội tạng vô dụng. Làm xong mọi chuyện, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu lại nhìn, phát hiện một đạo thân ảnh đáng yêu đang khoanh hai tay, đứng trên một tảng đá lớn sau lưng của hắn không xa, đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn. Biểu tình trên mặt của Lý Dịch ngưng trọng, cây kéo trên tay rơi xuống đất. Thật đúng dịp á, có chút xấu hổ lên tiếng bắt chuyện. Bị người nhìn thấy mình ăn trộm gà, chuyện này quá thật là không hay cho lắm rồi. Dù người nhìn thấy hắn là cô em vợ trên danh nghĩa, nhưng mà da mặt của Lý Dịch có dày, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút lúng túng. Liễu Như Ý nhàn nhạt liếc Lý Dịch một chút, không nói gì thêm, điểm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng nhảy xuống cự thạch. Bóng lưng rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Lý Dịch. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất, trong lòng Lý Dịch thở phào một hơi. Xem ra cái cô em vợ luôn lạnh lùng cũng không có dự định mật báo. Tỉ mỉ nghĩ lại, lần trước nàng cũng được mình chia thịt mà, cũng thuộc về thành phần dùng tài sản bị trộm rồi, không có lý do gì lại làm chuyện hại người không lợi mình này. Nghĩ như vậy, trong lòng Lý Dịch thả lỏng, thuần thục xử lý tốt con gà rồi gói kỹ, sau đó đi về trại. Lúc đi tới cửa, trong viện sát vách truyền đến tiếng của Liễu Tiểu Hổ khóc thê thảm. Ngô Thị lần này chắc là giận dữ lắm, dự định cho Liễu Tiểu Hổ một giáo huấn cả đời khó quên. Tiếng khóc thê thảm kéo dài gấp đôi thời gian bình thường. Nghiệp chướng mà! Lý Dịch lắc đầu, cất bước đi vào nhà. Tiểu Hoàng đang ngồi ngẩn người ở cửa phòng bếp. Từ khi Lý Dịch không cho nàng xuống bếp, mỗi khi đến giờ cơm, nàng không có việc gì. Nghe phía cửa truyền đến tiếng bước chân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cô Gia đang mang theo một cái bao vải quen thuộc đi tới, đứng lên kinh hỉ nói. Cô Gia, ngài lại bắt được gà rừng hả? So sánh với hiện đại, ẩm thực mọi người lúc này 10 phần đơn giản, nói chung cũng là chưng và nấu, ăn nhiều thực vật thanh đạm, Lý Dịch 10 phần hoài niệm vị rau xào. Nhưng mà thời điểm này, dầu thực vật rất thưa thớt, chí ít thì bên trong trại căn bản không có loại đồ vật, chỉ có kẻ có tiền thì mới có thể hưởng thụ. Về phần dùng mỡ heo xào rau, lỡ như bị cao huyết áp hay là mỡ máu gì đó thì địa phương này trị không được. Một bát gà thanh đạm không có bao nhiêu đồ ăn, phối cùng cũng có thể khiến cho người ta ăn say sưa ngon lành. Duy nhất, có một chút không được hoàn mỹ, ảnh hưởng tâm tình của người ăn, chính là lúc ăn cơm. Ngô Thị lại đứng trước cửa nhà của mình, chống nạnh hai tay,